Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850: Kiểm tra đánh giá đến. Chương 213: Kiểm tra đánh giá đến từ Dadertis trở thành chương. Hằng lão sư một khắc kia trở đi, lão đầu nói lên điều yêu cầu thứ nhất liền là để Trương Hằng ẩn tàng tốt hắn và cân bằng chỉ nhận quan hệ giữa. Dùng Dadertis nói, đây chính là thích khách sinh tồn chi đạo, nhất là tại 200 năm trước. Phản đồ xuất hiện chẳng những để cân bằng chi nhận ám sát Augustus kế hoạch thất bại, mà lại tổ chức hạch tâm thành viên về sau cũng lần lượt bị lộ ra. Bọn hắn đều là đương thời đứng đầu nhất thích khách, có được siêu phàm thoát tục kỹ xảo ám sát, nhưng mà một khi bị đặt dưới ánh mặt trời, trước có cơ quan quốc gia vòng vây, sau có chó săn lén ám sát, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót người lác đác không có mấy. Bởi vậy về sau cân bằng chi nhận cũng từ đó hấp thụ giáo huấn. Hạch tâm thành viên ở giữa không còn lẫn nhau lộ ra thân phận. Biết chỗ có thành viên thân phận chỉ có thích khách nghị hội nghị trường cùng cro tế tự hai người. Đương nhiên tổ chức cũng không ngăn cản thành viên trong âm thầm lẫn nhau kết giao. Nếu như ngươi phát hiện có ném tính tình đồng thời người tin cẩn cũng hoàn toàn có thể đem thân phận chân thật của mình nói cho đối phương biết. Tế tự ngươi đã thấy qua. Hiện tại thích khách nghị hội nghị trưởng là lão bằng hữu của ta. Vô diện người, hai người bọn họ là biết thân phận chân thật của ngươi. Trừ cái đó ra còn có tình báo con buôn. Tình báo con buôn, hắn là ai? Trương Hằng hỏi, ngươi hẳn là hỏi là nàng là ai? Ngươi còn không có thông qua khảo nghiệm, chính thức thành cho chúng ta bên trong một viên. Cho nên ta không thể nói cho ngươi quá nhiều cùng nàng có liên quan tin tức. Nâng lên tình báo con, buôn Dadertis trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kỳ quái. Có ôn nhu cũng có đề phòng. Đồng thời còn hỗn tạp một tia áy náy. Chúng ta cũng không có quá nhiều lui tới. Nhưng là trước đây không lâu nàng tự mình đi nhìn qua ngươi. Bởi vì ta cần càng nhiều người ủng hộ ngươi gia nhập cân bằng chi nhận. Tình báo con buôn tại trong tổ chức giao thiệp cực kỳ rộng. Trên tay của nàng nắm giữ chí ít 3 phiếu. Đến từ nàng cùng nàng hâm mộ đám người. Ha, mặc kệ như thế nào. Ngươi không cần quá để ý nàng. Nàng không thích ta liên đới lấy đoán chừng cũng sẽ không quá thích ngươi. Nhưng là ngươi có thể yên tâm. Nàng là sẽ không đem ngươi thân phận bán cho người khác. Dadertis nói. Mà ngoại trừ trở lên ta nâng lên 3 người bên ngoài, trong tổ chức không có những người khác biết thân phận của ngươi. Ta công bố ra ngoài tư liệu của ngươi, chỉ có tiềm lực của ngươi cùng không tín ngưỡng 2 điểm. Nhất là ngươi đối đãi cân bằng thái độ. Đây là ta không có cách nào cũng không nên giấu giếm. Mặc dù Dadertis rời đi La Mã Thành đã được một khoảng thời gian rồi. Nhưng là Trương Hằng cũng không có quên lão huấn luyện sư căn dặn. Bởi vậy cứ việc tại tử quán lầu 2 Megaphone ngoài dự liệu lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Trương Hằng cũng suy đoán Megaphone rất có thể đồng dạng đến từ cân bằng chi nhận. Nhưng là khi Megaphone ý đồ dùng cân bằng chi nhận giáo nghĩa đến sò xét Trương Hằng thời điểm, Trương Hằng vẫn là ngay đầu tiên giúp cho phủ nhận. Này chủ yếu là bởi vì Trương Hằng lúc đầu cũng không muốn cùng cân bằng chi nhận có quá sâu liên lụy. Nhất là tại cân bằng chi nhận cùng chó săn hai cái này túc địch khai chiến sắp đến. Đối với Trương Hằng tới nói hắn không nghĩ tham gia trận này cũng không thuộc về hắn chiến tranh. Dadertis đã bị sa phái, rời đi La Mã Thành. Cái này cũng mang ý nghĩa cân bằng chi nhận bên trong không có Trương Hằng để ý người. Cho nên Trương Hằng đối với Megaphone thân phận cũng không có cái gì truy đến cùng ý tứ. Hắn thậm chí không có hướng nữ tế ti chứng thực Megaphone thân phận. Đây cũng là vì cái gì một tuần sau Megaphone một nhóm người sẽ cơ bản kết luận Trương Hằng cũng không phải là cân bằng chi nhận người nguyên nhân. Bởi vì dĩ vãng cân bằng chi nhận chiêu mộ thành viên đối với tín ngưỡng cùng lòng cảm mến yêu cầu một mực cực kỳ cao. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn có người ở bên trong mò cá. Bất quá tại cân bằng chi nhận cùng chó săn trong chiến tranh mò cá, Trương Hằng ngược lại là đối với một chuyện khác thật để ý. Cách hắn đi vào Đông Nam thành khu cũng đã sắp 2 tháng. Nói cách khác, vòng tiếp theo đánh giá cũng muốn tới. Về sau trong 1 tuần, Trương Hằng vẫn đang vì chuyện này làm chuẩn bị. Bởi vì lần này đánh giá kết quả đem quan hệ đến hắn có thể hay không cấp tốc trở lại Commodus bên người. Mặc dù Đông Nam thành khu hắn một tay xây dựng thế lực mới muốn phát triển tiếp còn có không ít việc cần hoàn thành, nhưng là Trương Hằng đã vì thế lực mới phát triển dọn sạch chủ yếu nhất chướng ngại. Hắn tin tưởng Sop, Marcus bọn người hẳn là có thể ứng đối thêm xuống tới cục diện, mà hắn cũng có thể từ đó bước ra, bắt đầu tay điều tra Orderless hạ lạc. Cho nên lần này đánh giá, Trương Hằng cần chỉ có thể là lấy được thành tích tốt. Phụ trách đối đội tuần tra công việc tiến hành đánh giá người là nguyên lão viện bên trong một vị tuổi trẻ quý tộc, tên là cách nào so với nặc, lấy cương trực công chính, thiết diện vô tư mà nghe tiếng. Đây cũng là hắn vì sao lại bị nhất trí đề cử là đánh giá quan nguyên nhân. Thứ nhất là tất cả mọi người cảm thấy chỉ có hắn tài giỏi tốt phần này, không sợ đắc tội người việc cần làm. Thứ hai cũng chưa hẳn không có đem tên sát tinh này đưa đi tai họa đội tuần tra, để tránh cho hắn tại nguyên lão viện bên trong tìm khắp nơi gốc rễ nguyên nhân. Cách nào so với nặc nửa tháng trước liền bắt đầu đối các quảng trường đội tuần tra công việc tiến hành đánh giá, hắn trên cơ bản đã chuyển xong La Mã thành đại bộ phận địa phương. Chỉ còn lại Đông Nam thành khu, làm sau cùng một trạm. Sở dĩ đem Đông Nam thành khu phóng tới cuối cùng là bởi vì cách nào so với nặc cảm thấy nơi này thực sự không có gì đẹp mắt. Đông Nam thành khu nha, La Mã thành bên trong mỗi người đều biết nơi đó là cái nơi quái quỷ gì. Khắp nơi đều là tội phạm cùng ác ôn, có thể lách qua chỗ kia liền tận lực không muốn đặt chân. Bất quá cách nào so với nặc vừa lên làm đánh giá quan thời điểm, mặc dù nghe qua không ít cùng nơi đây có liên quan truyền ngôn, nhưng là còn không biết lợi hại, chỉ dẫn theo 2 tên vệ binh liền chạy đi thị sát công việc. Kết quả còn chưa đi đến đội tuần tra cổng liền bị cướp. 2 tên vệ binh căn bản không phải đối diện một đám hung thần ác sát đối thủ. Cách nào so với nặc chẳng những đem thứ đáng giá ném đi sạch sẽ, mà lại trên bụng cũng chịu 2 quyền. Cho tới bây giờ đồ vật đội tuần tra cũng không thể giúp hắn bắt được tội phạm, đem đồ vật cho tìm trở về. Cách nào so với nặc nhiều lần cho Đông Nam thành khu đội tuần tra đánh thấp nhất điểm thì chẳng có gì lạ, mà lại bình tĩnh mà xem xét hắn, cái này thậm chí đều không thể nói là công báo tư thù. Bởi vì cách nào so với nặc mỗi lần đánh thấp nhất điểm thời điểm đều cảm thấy mình có chút không làm tròn trách nhiệm, hắn phát hiện mình không có cách nào tìm tới một cái thấp hơn điểm số đến chuẩn xác miêu tả. Mình tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng, chỗ kia đã xong, không có thuốc chữa, mà nguyên lão viện đối với cái này thờ ơ. Ta đánh cược trong này có người thu lấy hối lộ, cho nên bọn hắn mới có thể đối loại tình huống này mở một con mắt nhắm một con mắt. Cách nào so với nặc hướng mình sau cùng bằng hữu phàn nàn lúc nói như thế. Ta thật sự là một chút cũng không muốn gặp lại cái địa phương quỷ quái kia. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, kính nghiệp cách nào so với nặc cách mỗi 2 tháng vẫn là phải để ánh mắt của mình tiếp nhận một lần ô nhiễm. Bất quá trải qua lần đầu tiên giáo huấn sau, hắn cũng đã có kinh nghiệm. Hiện tại lại đến Đông Nam thành khu kiểm tra, ngoại trừ đội tuần tra cho hắn phối 2 tên vệ binh, hắn sẽ còn mang một đội trang bị đến tận răng hộ vệ gia tộc. Dạng này mới có thể bảo chứng trước đó bi kịch sẽ không lại phát sinh. Thế là sáng sớm ngày hôm đó, cách nào so với nặc liền mang theo cái kia đội hình xa hoa hộ vệ đoàn xuất hiện ở Đông Nam thành khu đầu đường. Hết chương.